Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725. Chương 725. Chiến đấu bộc phát. Hạ, các người 18 người cũng phách lối đủ lâu. Hôm nay liền đến này là ngừng đi. Cùng 18 huyết vệ đối chiến người chính là một cái lão già, mang trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng cười lạnh, trong tay đồng dạng huyết sắc chiến đao, tản ra từng đợt vô cùng nồng đậm mùi huyết tinh. Người này trước đó tựa hồ tận lực ngụy trang khí tức của mình, để người cho là hắn là bình thường nhất thánh khung cảnh. Cho nên giao chiến lúc bắt đầu, hắn hướng cái phương hướng này đến, chính đạo võ giả bên kia cũng không có cường giả nghênh chiến. Thời gian lâu như vậy xuống tới, song phương tựa hồ cũng đã có nhất định ăn ý. Thánh khung cảnh cường giả lúc bình thường là sẽ không tìm cảnh giới so với bọn hắn thấp người đối chiến, tại chiến đấu thời điểm ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội tới một lần đánh lén, cho đối phương thánh khung cảnh trở xuống võ giả tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng nếu là có thánh khung cảnh nghĩ vọt thẳng nhập không thuộc về bọn hắn chiến đoàn bên trong, hung hăng chém giết, kia là không có khả năng. Dù sao sẽ làm như vậy người cũng không chỉ có ngươi một cái, đối phương người cũng đồng dạng sẽ như thế, mà lại cũng có thể tiến hành ngăn cản. Chỉ bất quá, làm 18 huyết vệ xuất hiện sau đó, bên này liền ngầm thừa nhận thành có một cái thánh khung cảnh. Cho nên mỗi lần chiến đấu bắt đầu, tà giáo võ giả liền sẽ có một cái thực lực cũng không phải là quá mức nổi trội thánh khung cảnh hướng bên này đến, nếu không liền không có người có thể ngăn cản 18 huyết vệ giết chóc. Cho dù là dạng này, hơn một năm nay thời gian xuống tới, chết tại 18 huyết vệ trong tay thánh khung cảnh cường giả đều đã vượt qua 3 cái. Điều này cũng làm cho tà giáo võ giả nhức đầu không thôi. Cho nên lần này trực tiếp liền an bài một cái chính đạo võ giả tương đối lạ lẫm, mà lại thực lực đủ mạnh thánh khung cảnh tới, muốn đem cái này 18 cái để người đau đầu người giải quyết lại nói. Chết tại huynh đệ chúng ta trong tay thánh khung cảnh cũng không chỉ là một hai cái, hôm nay lại nhiều thêm một cái lại có làm sao? La Minh cười nhạo một tiếng, dù là phát hiện người này sức chiến đấu so với bình thường thánh khung cảnh mạnh hơn không ít, cũng không sợ hãi chút nào. Ra lệnh một tiếng sau đó, thiên nguyên hợp kích trận lập tức liền phát động, thiết tháp chủ trì trận pháp, 18 người lực lượng nháy mắt liền bắt đầu ngưng kết, đem kia tà giáo võ giả khóa chặt tại trong trận pháp. Thời gian hơn một năm, không ngừng chinh chiến, bọn hắn 18 người bây giờ khí tức so với lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Mặc dù ở trên cảnh giới, bọn hắn tăng lên đều không phải đặc biệt nhiều, bây giờ đều vẫn là thiên trùng cảnh hậu kỳ đến đỉnh phong ở giữa. Nhưng khi hắn nhóm khí thế một phóng thích, kia cỗ lăng lệ sát khí, tuyệt đối có thể làm cho người sợ hãi. Cho dù là nguyên bản nhìn nhất là nhu nhược tiểu hà, bây giờ đều phát sinh thuế biến, bình thường y nguyên vẫn là vui tươi như vậy động lòng người. Nhưng là một khi chiến đấu, trên người nàng phát ra khí thế, liền tràn ngập thiết huyết cùng sát khí. Bá, một đạo vô cùng nhỏ xíu sợi tơ nháy mắt xuất hiện. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, cũng không cảm giác được cái gì lăng lệ khí tức. Kia sợi tơ liền trực tiếp hướng tà giáo võ giả viên hải cắt qua. Đạo này sợi tơ vô thanh vô tức, tốc độ lại nhanh, rất khó coi rõ ràng. Đây chính là La Minh bây giờ nhất tuyến kiếm quyết, so với năm đó không biết phải cường đại bao nhiêu. Viên hải hừ lạnh một tiếng, trong tay chiến đao tản mát ra một cỗ vô cùng tia sáng yêu dị, mùi huyết tinh nháy mắt tràn ngập ra, đem 18 người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đao quang đột nhiên lóe lên, không gian xuất hiện một vết nứt, phối hợp với kia huyết sắc đao mang, lộ ra đặc biệt khủng bố. Oanh, song phương chiêu thức đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh mẽ,